Chương 219, gái ạ, ạ lệ ạ. Có thể nói cho cái kia ta là thế nào trở thành anh linh sao? Kỳ dị sủ gù tức giận nhìn xem xạ mù ải. Xạ mù cười một tiếng, thản nhiên nói, cái kia ngươi cũng không có nhận biết ý dịch vẻo von in bờ, bởi vì in bờ không có áp dụng ngoại giới thuê mạ sở cái này chiến lược kết quả, ngươi cũng không có gặp được ý dịch vẻo von in bờ. Ngươi hẳn phải biết mình không có gặp phải nàng lại biến thành bộ dáng gì, người kia liền là tình huống như vậy. Có đúng không ta đã biết? Kỳ dị sủ gụ sau khi nghe xong một tiếng ai thán, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên lai không có gặp phải yêu lị liền lại biến thành như thế sao tốt, ta rời đi trước một cái. Đã tỏa pháo đài này là ngươi ta liền không cần thiết muốn đi qua, chờ ta trở về thời điểm sẽ cho các nàng mang bác sĩ. Sạ mù quay người hướng phía thời không môn đi đến. Tạ ơn. Kỳ dị sủ gụ nhìn xem rời đi sạ mù cảm tạ một tiếng. Sạ mù sau khi rời đi liền bước vào thời không môn về tới cổ nổ hạ. Đường phố phồn hoa, rộn ràng đám người, người ở chỗ này đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sạ mù ái một thân một mình đi 870 trên đường, ai cũng không có phát hiện. Hắn đang tìm ọ rổ si ma cùng su na trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Vì cái thế giới này sáng tạo một tòa khống chế lực cung điện. Sạ mù xương chi căn cứ. Đi ra cổ nổ hạ xả mù ái dọc theo con đường càng chạy càng xa, rất nhanh liền đi vào không có người rừng cây. Đứng tại ngọn cây bên trên ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp hải dương màu xanh lục, màu xanh bóng lá cây tại thời khắc này hết sức xinh đẹp. Gai ạ, ạ lệ ạ làm sao sáng tạo căn cứ xả mù thấp giọng hỏi khống chế lực. Vừa mới nói xong, gai ạ cùng ạ lệ ạ một trái một phải từ sau lưng của hắn xuất hiện, hai người một tay khoác lên xả mù ải trên vai. Các nàng nổi đồng bền giữa không trung như là nữ thần, thân bên trên tán phát lấy một loại đặc thù khí tức. Cố khí tức này để chung quanh cây cối cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt xả mù ở chung quanh cây cối liền cao hơn địa phương khác một mảng lớn. Cái này còn thực là không tồi năng lực. Xả mù ái nhìn thấy tình huống này không nhận ra lộ ra tiếu dung. Lúc này gã cùng ạ lạ mở miệng nói ra, chúng ta cờ ơn ở khổng lồ ma lực mở không gian. Nói cách khác ta chỉ cần cung cấp ma lực là có thể xả mù hiểu một cái nói ra. Không sai. Vậy còn chờ gì xả mù ái nết miệng cười một tiếng, thân thể bộc phát ra bảng bạc ma lực. Hoặc là nói là năng lượng, hệ thống cung cấp năng lượng trong nháy mắt phun trào, chung quanh nhánh cây theo nhấc lên khí lưu chập chờn, khiến người ta cảm thấy một loại bất an. Gai ạ cùng ạ lệ ạ hai mắt là sáng lên, toàn thân toàn ý bắt đầu sáng tạo căn cứ. Trong chớp mắt trên bầu trời hình chiếu ra một tòa huy hoàng cung điện, nó đứng tại nổi đồng bền giữa không trung một điểm thành hình, lại một chút xíu biến mất. Theo thời gian trôi qua cung điện song thành. Lúc này ạ lệ ạ duy trì lấy cung điện tồn tại, mà gã ạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, theo gã ạ nhìn chăm chú bầu trời đã nứt ra một cái khe hở bên trong có thể thấy rõ ràng đầy trời tinh không. Sạ mù ái nhìn thấy cái này tinh không lập tức liền nghĩ đến lúc trước mình từ ma pháp trận trở ra cảnh sắc. Cảm giác cùng bên kia. Nhét miệng đầu đen rau muống một cái. Không sai, hoàn toàn tương tự. Gai ạ cùng ạ lạ đồng thời trả lời. Vừa mới nói xong, ạ lạ đem cung điện đưa vào vết nước, ngay sau đó vết nước chậm rãi quan bế. Bầu trời cu nở dê ơ thơ y điếm na y khôi phục trước đó dáng vẻ. Vừa mới cung điện cùng vết nước tựa như là không có có tồn tại qua không phát hiện được. Sau đó thì sao xả mù tức giận nhìn về phía ạ lệ ạ cùng gái ạ. Kết quả lại gặp các nàng không nhúc nhích phiêu phù ở trước mắt. Một màn này để xả mù ai nhịn không được có chút ngoài ý muốn, thử lại bảo các nàng. Bê đen gái ạ, ạ lệ ạ các nàng vẫn là không nhúc nhích, cảm giác giống như là CPU siêu phụ tải tính toan nở không có cách nào làm sự tình khác. Cái này lung túng. Ta có phải hay không nên ở thơ y điếm na y làm chút gì chuyện thú vị xả mù ai một mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên ngơ ngác không hiểu hai người. Hai tay bắt đầu tiện tay, đâm đâm hai người khuôn mặt, xoa xoa đầu của các nàng, cuối cùng nhàm chán nhấc lên váy của các nàng. Màu trắng, thất vọng. Bất quá, ta thật là nhàm chán. Xả mù ai như cờ ca chư nở dê cho mình đánh giá dưới. Đang định muốn làm chút gì chuyện quá đáng lúc, các nàng đồng thời bà tờ đầu chuyển động. Song thành. Hai người không hẹn mà cùng nói một câu, hai mắt nhìn chăm chú lên xạ mù ải. Đồng thời xạ mù trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn viên tinh cầu này cảm giác, chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể gây nên thiên tai, đồng thời nhân loại của thế giới này ý chí trực tiếp tăng cường tinh thần lực. Tựa như là tăng thêm gấp đôi máy tính linh kiện, lập tức mau lẹ gấp đôi. Mà lúc này đây gạ cùng ạ lạ nhìn xem xả mù ánh mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc. Phát giác được điểm ấy xả mù có chút ngoài ý muốn, mở miệng cười nói, đây coi như là thăng cấp sau phát triển tình cảm không biết. Gai ạ cùng ạ lạ không hiểu xả mù ai đang nói cái gì, lại lâm vào chất phác. Xả mù thấy được nàng nhóm khôi phục trước đó trống rỗng dáng vẻ nhịn không được thở dài một ngụm, xem ra gánh nặng đường xa. Bất quá đó là cái không sai bắt đầu. Tối thiểu biết các nàng đạt được càng nhiều tinh cầu cùng ý chí liền sẽ càng ngày càng có tình cảm. Có lòng người khống chế lực còn là rất không tệ, dù sao dạng này mới có thú. Chúng ta trở về. Ân. Gai ạ cùng ạ lạ gật đầu đáp lời, đồng thời biến mất tại xả mù ải trước mặt. Xem ra lại là trước kia dạng chôn nở ở xả mù ở phía sau tránh cho không cần thiết tiếp xúc. Xả mù ải đối với điểm ấy không có ý kiến. Nhất miệng cười một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trở thành cao y tinh cầu này khống chế lực xả mù có thể tại trên viên tinh cầu này thuấn gian di động, không đúng hẳn là lãnh địa mình bên trong thuấn gian di động. Xả mù xuất hiện thời điểm hắn đã đứng ở họ rổ xì mà trong phòng thí nghiệm, giờ phút này họ rổ xì mà chính vẻ mặt thành thật chơi đùa chất lỏng, hơn nữa còn là toàn phục thức vũ trang. Có một loại hạng nặng áo chống đạn cảm giác, với lại cầm trong tay hai loại không ngừng chất lỏng. Ta nói ngươi đang làm cái gì xả mù ai nhìn thấy họ rổ xì mà để ý như vậy nhịn không được tiến lên hỏi. Họ rổ xì mà nghe xong tay run một cái kem chút chất lỏng liền đổ ra ngoài. Xả mù cun lần sau có thể hay không đừng dạng này lặng yên vô tức xuất hiện, kém chút ta liền 15. Cũng may không có xảy ra vấn đề. Họ rổ xì mà một mặt buồn bực quay đầu nhìn về phía xả mù ai. Nhanh chóng đem trên tay chất lỏng đem thả xuống, động tác rất cẩn thận sợ tổn hại một giọt.